Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 936, chương 938, người đầu trọc. Người mạnh lên còi, đầu trọc thúc thúc, giới là người làm rụt rè sao? Hoa tương đương đầu trọc thúc thúc, người thật lợi hại vịt. Thêm một chén nữa. Cảm ơn đầu trọc thúc thúc. Tại Tĩnh An tự bên trong bái xong cha nuôi, một đoàn người không có lập tức rời đi, mà là tại phương trượng mời mọc, đi vào hậu viện, nhấm nháp tăng nhân chế biến cháo bát bảo. Tết mồng 8 tháng chạp đến, tất cả mọi người, trừ Hà Thư Niếp tiểu bằng hữu nóng lòng sữa bột, những người khác đựng một chén nhỏ. Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu ăn rất nhanh, ăn úp sấp, miệng ngọt cực kỳ, trước khen một phen nấu cháo tăng nhân, tiếp lấy tội nghiệp thỉnh cầu lại ăn một bát. Ăn ngon không? Tiểu thí chủ thích ăn sao? Nấu cháo tăng nhân hỏi. Thời tiết lạnh, tỏi lỗ mũi cóng đến đỏ rực, nhưng là mặt mũi tràn đầy nụ cười. Nhất là nghe Đậu Đậu ca ngợi lời nói, trên mặt nụ cười càng thêm sán lạn. Tiểu hài tử rất thiên chân vô tà, chưa bao giờ nói láo, chỉ nói lời thật. Niên kỷ của hắn không lớn, đại khái 340 tuổi bộ dáng, hình thể tròn vo, cười lên giống Phật Di Lặc, rất hòa ái, rất có lực tương tác. Ba cái tiểu bằng hữu đều vây quanh ở chân hắn vừa ăn cháo. Ăn ngon ăn ngon, lại đến hai bát tương đương ta còn có thể ăn. Ăn cơm ta là rất bổng. Nói lời này, không hề nghi ngờ, là Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu. Ân, ăn ngon ta liền ăn nhiều một chút. Sư sư rất chân thành gật đầu nói, phảng phất tâm lý đi qua kịch liệt xoắn xuýt cùng thảo luận. Cuối cùng tâm lý áo đen bé gái thuyết phục áo trắng bé gái, quyết định lại ăn một bát. Đối chim nhỏ dạ dày nàng đến nói, đây là xưa nay chưa thấy, đây là làm cháo, rất thích hợp sư sư khẩu vị. Đậu Đậu không có khẩu vị, phàm là có thể ăn đều phù hợp nàng khẩu vị, cho nên nàng ăn mau ăn nhiều chẳng có gì lạ. Nàng là đà điểu dạ dày. Nấu cháo tăng nhân vui mừng không thôi, khó được có hai cái tiểu bằng hữu như thế thích ăn hắn cháo. Nhiệt tình giới thiệu hắn nấu cháo chương trình, ta cháo này bên trong có đậu đỏ, đậu phộng nhân từ, hạt sen, táo đỏ, nho khô, gạo nếp, hemi, hạt thông nhân từ, đường phèn, quả mận bắc, trần bì, hương nhu ngọt ngào, nuôi dạ dày lại dưỡng nhan. Đậu Đậu cùng sư sư mơ hồ nghe hắn nói một đại thông. Đậu Đậu ngốc nghếch khen, lợi hại vịt, lợi hại vịt. Đầu trọc thúc thúc, ngươi không có tóc, ngươi mạnh lên còi, ngươi là đầu trọc cường thúc thúc, bá cho ta cùng ta muội muội thêm một chén nữa đi. Chúng ta cảm ơn ngài còi tương đương, sư sư cũng khen. Cảm ơn ngài còi đầu trọc cường thúc thúc, ngươi không có tóc, ngươi mạnh lên còi, ngươi làm cơm so ta ba ba lợi hại, nếu như nấu cơm so Lý Triều lợi hại, cái kia đúng là mạnh lên. Xem vị này đầu trọc cường tăng nhân trọng tải cùng cái cổ, 89/10 là cơm đầu tăng. Đậu Đậu tiếp tục thêm chút sức, hút lỗ mũi, bản thân say mê nói, ta ngày vịt, thơm quá vịt, ta đều chảy nước miếng nữa nha. Nếm thử, lại đến nếm thử, bưng lấy cái chén nhỏ, thỉnh cầu đầu trọc cường thúc thúc thêm một chén nữa. Bát đem ra, nấu cháo đầu trọc cường thúc thúc sảng khoái nói. Hắn đối loại này khích lệ lời nói không có chút nào sức chống cự. Vui ở trên mặt, vui vẻ trong lòng, cho Đậu Đậu sư sư lại đựng tràn đầy một bát. Cảm ơn đầu trọc cường thúc thúc. Hai người chăm miệng một lời biểu thị cảm tạ. Cao hứng bưng lấy chén nhỏ chạy đến một gốc cây ngân hạnh xuống ăn. Quả bưởi nhỏ còn có non nửa bát. Thấy thế cũng đi tìm đầu trọc cường thúc thúc muốn cháo ăn. Bị đuổi rơi, để ăn xong lại đến. Không thể ăn trong chén nhìn xem trong nồi. Ta ăn trong chén, ta nhìn trong nồi, ta ăn xong trong chén ăn trong nồi. Ta trong nồi không ha ha trong chén. Trong chén trong nồi chỗ nào? Nàng bị chính mình chuyển mơ hồ. Chạy về đến hỏi đầu chọc Cường thúc thúc. Chỗ nào? Trong chén trước ăn xong. Lý Tưởng cùng Lý Triều theo phương trượng trong thiện phòng đi ra. Cũng bới thêm một chén nữa cháo bát bảo. Sau khi ăn xong, thấy Đậu Đậu lại tại quấn lấy đầu chọc Cường thúc thúc muốn cháu ăn. Đi qua đem nàng mang đi. Bụng của ngươi như thế lớn, ngươi còn ăn? Lý Tưởng nói, khuyên Đậu Đậu không muốn ăn. Đợi lát nữa muốn ăn cơm chưa? Đậu Đậu phản bác, ngươi người giới bao lớn ngươi còn ăn đây? Lời nói này rất có mấy phần đạo lý. Tiểu hài tử nhỏ như vậy đương nhiên phải ăn nhiều. Dạng này mới có thể lớn lên. Lý Tưởng đã lớn như vậy còn ăn nhiều như thế làm gì? Chẳng lẽ còn muốn lớn lên? Đây là không có đạo lý. Lý Tưởng lập tức biết rằng đạo lý vô dụng. Trực tiếp cưỡng chế sách đi chính là bớt nói nhiều lời. Ra Tĩnh An tự cửa. Quả bưởi nhỏ không kịp chờ đợi gọi lại Lý Tưởng. Lão ca, ta lão ca chút đấy. Lý Tưởng rất cho mặt mũi dừng lại. Gọi ta, lão ca, người dẫn ta đi ngâm tắm sao? Người mang không mang ta đi? Ta cảm thấy chơi rất vui. Ta rất ưa thích. Quả bưởi nhỏ ngẩng lên cái đầu nhỏ. Nghiêm túc thương lượng, trước mắt bao người nói lời này. Thật là làm cho Lý Tưởng không biết trả lời thế nào. Mời quả bưởi nhỏ ba ba không muốn sinh ra hiểu lầm ha. Lý Tưởng kiên trì hỏi. Ngươi rất ưa thích ngâm tắm. Ân ừ, tương đương siêu cấp 100 cái ưa thích. Ngâm tắm chỉ là trong đó một cái phân đoạn mà thôi. Tại ngâm tắm phía trước, còn có thịt dê nướng, ca hát. Tại ngâm tắm về sau còn có kể chuyện xưa. Đống tuyết người, chơi vui đây. Quả bưởi nhỏ thông minh đâu. Chỉ hỏi ngâm tắm sự tình, chỉ cần cái này thành hàng, bánh mì, sữa bò đều sẽ có. Không cần tiểu bảo bảo quan tâm, sống phóng túng một đầu long, đã để quả bưởi nhỏ lên đủ nghiện. Từ kiệm thành sang dễ, từ sang thành kiệm khó. Quả bưởi nhỏ ở nhà những ngày gần đây, mỗi ngày tâm tâm niệm niệm, nếu không phải mụ mụ của nàng không có hôn đủ nàng 100 cái. Nàng đã sớm trên lưng túi sách nhỏ, rời nhà ra đi còi. Trần Nhạc Ngữ cũng khó a, dựa vào 100 cái hôn hôn mới miễn cưỡng đem tiểu khuê nữ lưu lại. Giờ phút này nghe được nàng hỏi Lý Tưởng đi ngâm tắm lời nói. Quả muốn che mặt, người nhỏ như vậy tiểu hài tử ngâm cái gì tắm, đem ngươi ném vào, bọt nước đều tung tóe không nổi một cái. Trần Nhạc Ngữ nói, chơi vui vịt. Quả bưởi nhỏ nói, Đậu Đậu tới, ủng hộ quả bưởi nhỏ, nhà nàng xác thực chơi vui, quả bưởi nhỏ cũng chơi vui, tựa như là nàng búp bê vải giống như, quả bưởi nhỏ, đúng không, Đậu Đậu tiểu tỷ tỷ cũng nói chơi vui, ta lão ca nhà còn có ăn tay tay quái thú đâu, vừa vặn rất tốt chơi còi. Đậu Đậu nghe xong, không để lại dấu vết rời đi. Rời đi xa xa, một bên Sư Sư cũng bắt đầu hết nhìn đông tới nhìn tây. Giả vờ không nghe thấy quả bưởi nhỏ nói là cái gì. Lý Tưởng không có khả năng mang quả bưởi nhỏ đi ngâm tắm. Hoàng Hữu Di không tại, không tiện, ngâm tắm không được, nhưng là có thể mời khách ăn cơm. Lý Triều đem tất cả mời đến bé heo trong tiệm cơm ăn cơm chưa? Quả bưởi nhỏ nghe nói có thể đi tiểu tỷ tỷ nhà bé heo tiệm cơm. Cũng rất vui vẻ, đến trong tiệm, nhìn thấy đi ra hoan nghênh hoa nhỏ heo. Lập tức quên ngâm tắm sự tình, vui sướng cùng bé heo pha trộn ở chung một chỗ. Cái này ba hài tử có thể đi bắt bé heo chơi. Lý Tưởng thì không được, hắn một nhà mình tiệm cơm, liền bị người vây quanh, internet bên trên. Hấp dẫn chủ đề, Lý Tưởng Tết Nguyên Đán đang làm gì? Lên men, rất nhiều não người đại động mờ. Phỏng đoán Lý Tưởng tối hôm qua đang làm gì? Hôm nay lại tại làm gì? Không ít người vì thế tìm tới tiệm cơm. Tại chỗ này chờ đợi Lý Tưởng. Ôm cây đợi thỏ, nếu như có thể đợi được đương nhiên tốt nhất. đợi không được cũng không cần gấp, ngay ở chỗ này đánh thẻ ăn cơm, trừ có người canh giữ ở bé heo tiệm cơm, còn có người canh giữ ở studio bên kia, còn có người thăm dò được lý tưởng lớp học chương trình học. Đến phòng học bên trong gặp gỡ bất ngờ đi. Cuối cùng, canh giữ ở trong tiệm cơm người năm mới có may mắn. Lý tưởng đột nhiên xuất hiện ở trước mắt. Những này người vây quanh lý tưởng, lao nhau quan tâm hắn tối hôm qua làm gì đi. Vì cái gì không có tham gia Tết Nguyên đán khóa niên tiệc tối. Có phải là có ngoài ý muốn tình trạng, thân thể không thoải mái, còn là sự nghiệp gặp phải khó khăn. Lý tưởng, cảm ơn mọi người quan tâm. Tối hôm qua sở dĩ không có tham gia khóa niên tiệc tối, không có đặc biệt nguyên nhân, liền là muốn cùng người trong nhà ở chung một chỗ nghênh đón năm mới. Vì lẽ đó từ chối nhã nhặn một chút mời, không nghĩ tới để mọi người lo lắng. Thật xin lỗi, mọi người hiện tại có thể yên tâm. Ta không sao, rất tốt, mọi người rốt cục yên tâm. Lại hiếu kỳ hôm nay hắn làm gì đi. Lý tưởng nói cho bọn hắn, mới từ Tĩnh An tự cầu phúc trở về. Cái này không cần cái gì giữ bí mật, chỉ là không nói hắn nhận một gốc cây tùng làm cha nuôi. Lý tưởng Tết Nguyên đán đang làm gì, có đáp án. Nhưng là mọi người không phải rất hài lòng. Dù sao tối hôm qua đợi trái đợi phải, ngóng trông nhìn qua lý tưởng xuất hiện tại nào đó đài tiệc tối bên trên. Kết quả đợi uổng công một đêm. Thế là đại biểu rộng rãi mê ca nhạc fan hâm mộ khẩn cầu lý tưởng đền bù một chút Tết Nguyên đán vắng mặt tiếc nuối. Cho mọi người đưa lên một phần năm mới chúc phúc đi. Lý tưởng đáp ứng mọi người. Buổi tối sẽ đổi mới đầu âm video. Nội dung cụ thể trước giữ bí mật. Buổi tối xem video liền biết. Có lẽ sẽ có kinh hỉ. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.